Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, chiến thuật nghiên cứu và thảo luận. Đối với đội bóng chuyên nghiệp tới nói, mùa hè tập huấn là phi thường vô cùng trọng yếu. Đối với vừa mới gia nhập đội bóng cầu thủ tới nói quan trọng hơn. Vừa mới nhậm chức huấn luyện viên chính liền lại càng không cần phải nói rồi. Chưa quen thuộc cầu thủ, thay đổi bộ mặt chiến thuật hệ thống muốn một chút xíu quán chú đến chi này chưa quen thuộc đội. Bóng góc nơi hẻo lánh rơi. Pochettino buổi sáng tiến hành huấn luyện thân thể, buổi chiều có bóng huấn luyện, ban đêm tiến hành chiến thuật diễn luyện thảo luận. Cường độ cao huấn luyện thân thể đối bây giờ cầu thủ chuyên nghiệp đã là ti không gặp thói quen rồi. Kỳ thật loại cường độ này cũng không thể so với năm đó Maga thấp. Có bóng huấn luyện bị an bài gấp vô cùng đụng, hơn nữa cường độ rất cao. Chiến thuật huấn luyện càng là từ đầu tới đuôi đều quán chú nó bên trong. Sai rồi, Zé Tu tiếng còi tạm dừng, hướng Pogba vẫy tay, Paul. Lúc phòng thủ đợi ngươi thật sự không cần lui đến quá sâu, nhưng cũng không thể quá gần phía trước. Thủy chung cao vị bức cướp không cần phải vậy, chúng ta cũng làm không được. Best đi tới nói, nhắm chuẩn cái nào đó mục tiêu ra tay. Trong miệng nói lấy, Best lại quay đầu mắt nhìn Fellaini, lại quay đầu mắt nhìn bên sân Pochettino. Pochettino bộ này chiến thuật, Fellaini hoàn toàn không có náu thân chỗ, di động năng lực quá chậm là Fellaini nhược điểm chí mạng. Mà Pochettino yêu cầu ngoại trừ thủ môn bên ngoài tất cả cầu thủ đều có rất mạnh chạy năng lực. Bộ này chiến thuật bên trong, hữu hiệu chạy là cơ sở. Carrick, Giggs mặc dù tuổi tác đã cao nhưng bằng mượn chiến thuật năng lực phân tích cũng có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Trước mắt trong đội theo không kịp cầu thủ không nhiều. Fellaini chính là vấn đề lớn nhất cái kia. Bản thân hắn cũng không phải là cái kia loại có thể đánh truyền cắt phối hợp cầu thủ. Còn có một vấn đề tương đối lớn là Nani. Nạp không truyền, chiêu gửi rồi bao quát Best tại bên trong tất cả huấn luyện viên tổ thành viên không nhìn. Nếu như hắn chạy tốc độ nhanh một chút, thì thật rất thích hợp vị trí kia. Sau khi kết thúc huấn luyện, Best như thế đối Pochettino nói, trước mắt trong đội hắn thích hợp nhất, tổng không thể trông cậy vào Carrick, Pogba hoặc là ta đi. Pochettino lung lay đầu, rất khó khăn, thân cao, thể trọng cùng đá bóng phương thức quyết định hắn không cách nào thích ứng vị trí này. Best gãi đầu, Fellaini vậy thật là xui xẻo. Theo lấy Moy đi vào MU, kết quả Moy quay đầu liền tan học rồi. Buổi tối chiến thuật thảo luận trong buổi họp, Pochettino hướng các cầu thủ cường điệu giảng thuật hai cái đường biên hậu vệ biên. Biên phong hiệp đồng chiến thuật, trước mấy ngày một mực kéo dài giữa trận trung lộ công thủ chuyển đổi bị tạm dừng. Một cái hậu vệ biên có hợp hay không nghiên cứu, ra không xuất sắc. Ở mức độ rất lớn quyết định bởi với hắn vị trí cảm giác. Trước cắm thời cơ, Best đang thảo luận bên trong đối Valencia. Coleman nói, chạy đến vị trí bên trên đưa ra truyền trong rất đơn giản. Khó khăn là lúc nào chạy. Biên phong chạm vị, phải chăng bên trong thu. Bóng ra vị trí, quá nhiều nhân tố ảnh hưởng các ngươi vị trí chạy. Best cấp tốc tại chiến thuật tấm bảng vẽ lên. Cái cầu, buổi chiều huấn luyện thi đấu cái thứ ba bóng, Ryan ở bên trái đường cầm banh, lúc sau người cao tốc từ cạnh ngoài lướt qua đi, kết quả Ryan chưa kịp truyền bóng bị ta cắt bóng đánh rồi cái phản kích. Lúc sau cảm giác được một trận mới lạ, trước đó tại Southampton nhưng không có huấn luyện viên như thế tỉ mỉ lời bình. Hắn nhìn hai bên một chút. Đại bộ phận đồng đội đều bình tĩnh nhìn một màn này. Đừng kỳ quái, ta nghe Raul nói qua. Hắn tại Sanker 04 cứ như vậy. Mặc kệ là sân huấn luyện, phòng thay quần áo vẫn là tranh tài bên trong. Dijena cười rồi. Hai vấn đề, Best gõ gõ chiến thuật tấm. Thứ nhất, làm Gibbs cầm banh thời điểm, lúc ngươi hẳn là trước ép đến giữa trận, cùng Gibbs bảo trì phù hợp khoảng cách, để hắn có càng nhiều ra bóng điểm. Thứ hai, trước cắm sau không cần thiết tiếp tục hướng phía trước cắm. Ngươi quá gấp, không chỉ là Valencia đã để mắt tới ngươi rồi, hơn nữa sẽ cho Gibbs ra bóng tạo thành rất lớn cực khổ. Chính là bởi vì Gibbs ra bóng do dự mới cho ta cắt bóng cơ hội. Pochettino bộ này chiến thuật là 421 cùng 421 ở giữa vừa đi vừa về chuyển đổi. Hai cái hậu vệ biên ép lên là vô cùng trọng yếu một vòng. Điểm ấy cần muốn hậu vệ biên có phi thường chính xác thời cơ năng lực phán đoán. Cũng cần tiền vệ trụ hướng ngang, triệt thoái phía sau bảo hộ. Đây cũng là Pochettino cho rằng Fellaini không có náu thân chỗ mấu chốt nguyên nhân, cái kia phải. Đường đâu? Valencia hỏi một câu, khóe mắt liếc qua mắt liếc bên người Thomas Müller. Ách, Thomas Müller mấy ngày nay đều là đánh phải biên phong. Gia hỏa này vị trí chạy quá phiêu hốt rồi. Phiêu hốt đến để sau lưng Valencia. Coleman không thể thích ứng. Điểm ấy cần muốn từ từ ma hợp. Minic người tiếp lời gốc già. Trước trận Griezmann, Giggs, Müller, Bess mặc dù nói có cố định vị trí, nhưng đều mơ hồ hóa. Nói cách khác, bất kể là ai xuất hiện tại trên vị trí này, chúng ta đều đem hắn xem như phải biên phong. Coleman nhịn không được hỏi. Có thể nói như vậy, nhưng là cũng phải căn cứ tình huống thực tế phân tích. Tỷ như Bess cùng Müller dẫn bóng đột phá năng lực hơi yếu. Các ngươi liền cần cho ra bóng điểm. Nếu như là Griezmann kéo biên, các ngươi trước cắm cần muốn cẩn thận tại sau lưng bảo hộ. Pochettino nhịn không được xen vào nói. Điểm ấy cần muốn tại trong sân huấn luyện từ từ ma hợp. Mấu chốt vẫn là chạy. Bess tăng thêm, ngữ khí nói, mỗi cái người chạy là tự do. Nhưng cũng là cố định hóa. Kỳ thật tại đội bóng bên trong, chính thức có được tự do chỉ có Bess một cái người. Từ đối phương cấm khu bên trong đến bản phương nội địa, tung hoành hai đường đều là hắn phạm vi hoạt động. Nhưng ngay cả như vậy, Bess cũng cần căn cứ chiến cuộc biến hóa tiến hành đổi vị. Đối với Pochettino bộ này chiến thuật, Bess kiếp trước liền hơi có hiểu rõ. Nhưng cùng Pochettino mấy lần trao đổi đến mới phát hiện, tương đương không đơn giản. Từ trên bản chất tới nói, Pochettino chiến thuật phong cách cùng Klopp có rất cao nói hùa độ. Xâm lược tính cực mạnh cao vị bức cướp, áp bách tính rất đoạt phòng thủ. Trước trận giao nhau chạy năng lực xuất sắc, nhưng làm Bess cố ý nâng lên điểm này thời điểm, Pochettino cười rồi. Bess coi là cái gọi là bộ này cao vị bức cướp áp bách đấu pháp là bọn hắn từ Barcelona bộ kia cải tạo mà đến. Nhưng trên thực tế mặc kệ là Pochettino vẫn là Klopp, đều noi theo là một vị khác chiến thuật đại sư. Tên điên, Marcelo Vecchia. Lịch sử có lẽ sẽ không đem Vecchia đánh giá là một tên vĩ đại huấn luyện viên. Ba cái Argentina quốc nội thi đấu vòng tròn quán quân cùng một cái Olympic huy chương vàng. Dù sao, đây không phải nhiều vĩ đại nghề nghiệp thành tựu. Thậm chí hắn cho toàn thế giới fan hâm mộ lưu lại sâu nhất ấn tượng là Nhật Hàn World Cup. Argentina vòng bảng bị đào thải bi thảm chiến tích. Nhưng là làm vì một tên bóng đá nhà lý luận. Vecchia là phượng lông lân sừng bên trong dị loại. Pochettino cùng Vecchia có cực sâu xa. Chính là cái sau đem Pochettino một tay đề bạt tiến Newell lão Nam Hải team 1. Cũng là cái sau đem Pochettino gọi vào Argentina quốc gia đội. Pochettino giải nghệ sau phần thứ nhất công việc chính là cho Vecchia đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Tại tên điên giáo đầu tự thân dạy dỗ xuống, Pochettino rất nhanh liền quay về Espanyol đảm nhiệm huấn luyện viên chính. Ở nơi đó hắn làm được phi thường xuất sắc. Thậm chí tại cùng thành Derby bên trong lật ngược Guardiola xuất lĩnh Barcelona. Guardiola tại sau trận đấu cho rằng Pochettino chiến thuật cùng Barcelona rất tương tự. nhưng cái sau cũng không tán đồng. Duyên tập vét ra chiến thuật nghĩ đường. Pochettino cường điệu cầu thủ có lượng lớn, hiệu suất cao chạy. Sử dụng cường độ cao, nhanh chóng, đồng thời kết hợp cao vị chèn ép chiến thuật phương nhằm vào. Loại chiến thuật này sẽ để cho đối phương cảm thấy ngạt thở. Kiên trì thế công bóng đá, thiết kế tỉ mỉ chạy lộ tuyến, hoàn toàn mới, đồng thời cực lực nghiền ép cầu thủ thể năng, phương thức huấn luyện. Lượng lớn thân thể đối kháng, cái này đem để đội bóng nắm giữ rất cường đại sức chiến đấu. Nhưng cùng vách ra điên cuồng như vậy khác biệt là, Pochettino không có sử dụng một trận hình, mà là sử dụng là bốn hậu vệ trận hình. Chỉ là hai cái hậu vệ biên sẽ trên phạm vi lớn trước ép. Loại chiến thuật này đấu pháp có cái rất trọng yếu mấu chốt. Cần muốn một cái chiến thuật tư duy phi thường xuất sắc. Hơn nữa tố chất thân thể rất tốt tiền vệ chủ. Tựa như nguyên thời không bên trong Hotspur đều đồng dạng. Có thể hướng ngang di động bảo hộ đường biên. Có thể hướng phía trước đứng tổ chức tiến công. Cũng có thể triệt thoái phía sau đi đá trung vệ. Tương tự cầu thủ còn có Fernando Luis Rosa. Đáng tiếc bị Man City cướp đi. Matic có lẽ cũng có thể. Nhưng là bị Chelsea cướp đi. Mà Deo, Best điều tra rồi. Bây giờ còn có điểm non. Năm nay mới 19 tuổi. Trước trận đấu mùa giải mới vừa tiến vào Sporting Lisbon Team 1. Trên lý luận hiện tại cùng Guardiola huyên náo túi bụi Yaya Toure cũng được. Cái này người bờ biển Nga có thể đánh tiền vệ trụ cũng có thể đá trung vệ. Chiến thuật năng lực vậy mạnh, nhưng vấn đề là đó là cái đâm đầu. Hơn nữa tiến công mạnh phi thường. Con hàng này sớm nhất là đánh biên phong. Trong văn phòng, Best cuối cùng vẫn xách ra rồi cái này mấu chốt. Đã Fellaini không dùng đến. Mauricio, người tuyển Pogba, Best thăm dò hỏi, dù thế nào cũng sẽ không phải Carrick à. Ta cảm thấy ngươi không cần trông cậy vào Fletcher. Cái kia người Scotland sang năm cũng không biết rõ có thể hay không phục xuất. Pochettino sờ lấy, đầu từ từ nói, ta cân nhắc qua rồi. Chiến thuật nghĩ đường không thay đổi, nhưng là vị trí này cần muốn tiến hành điều chỉnh. Điều chỉnh. Best kinh ngạc truy vấn, làm sao điều chỉnh, hậu vệ biên chen vào cần muốn cẩn thận lựa chọn thời cơ. Tiền vệ trụ chỉ phụ trách hiệp phòng đường biên, Pochettino bình tĩnh nói, cứ như vậy, Pogba, Carrick đều có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù là Fellaini vậy miễn cưỡng có thể sử dụng. Best trầm mặc một lát, nhìn lấy một bên chiến thuật tấm suy nghĩ thật lâu. Gật đầu một cái nói, Matic cùng Fernando Luis Rosa, thật đáng tiếc, không có cách nào, Pochettino bất đắc dĩ thở dài, bất quá, cùng người Tây Ban Nha, Southampton khác biệt, chi này MU có ngươi, ta nhìn kỹ ngươi tại Sanker 04 tranh tài thu hình lại, ngươi phạm vi hoạt động rất lớn, phản kích cao tốc đột phá, trận địa chiến trái phải điều hành. Lớn cấm khu trước rút ra hoặc là đưa ra uy hiếp bóng. Tại đây chút bên ngoài, Best, ngươi có rất mạnh khống chế tiết tấu năng lực. Nói một cách khác, ngươi là có thể trở thành nhịp khí. Nhưng có Carrick, Best chần chờ nói, hơn nữa cùng Bundesliga khác biệt. Premier League tranh tài bên trong cần muốn ta càng tiếp cận đối phương cấm khu. Michael đã 32 tuổi. Hơn nữa thương bệnh không ít. Pochettino kiên nhẫn nói. Rap có thể cho ngươi. Ta cũng có thể cho ngươi. Đầy đủ độ tự do. Không liên quan đến chiến thuật cơ sở lâm tràng điều chỉnh. Best chậm rãi ngồi xuống ở trong lòng tính toán. Trước đó tại Wolfsburg, nhịp khí là Josue. Về sau tại Sanker 04. Tiết tấu khống chế là hắn cùng Rakitic chia sẻ. Tiền vệ chủ Westerman, Matip chỉ gánh chịu phòng thủ nhiệm vụ, hiện tại đã muốn khống chế tiết tấu, còn muốn tại tiến công bên trong có xuất sắc phát huy. Cái này độ khó phi thường cao. bởi vì năm đó Rakitic cùng mình là đại thể song song chạm vị, mà Carrick cùng mình là dọc chạm vị. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Không có Rakitic, nhưng bây giờ bên người có Pogba. Ta thử một chút, Bess cuối cùng vẫn là quyết định nếm thử xuống. Nhưng là cứ như vậy, ta cùng Pogba ở giữa nhất định phải bảo trì thích hợp khoảng cách. Carrick năng lực phòng ngự hơi yếu. Pochettino gật đầu đồng ý. Đó là cái vấn đề. Carrick phòng thủ là yếu hạng. Hắn là cái xuất sắc truyền lại người. Giữa trận thiếu khuyết một cái cường ngạnh cầu thủ hậu vệ. Bess buông buông tay. Đừng nhìn Pogba đen vừa cứng. Công bố chính mình là cái box to box. Nhưng kỳ thật phòng thủ trên cũng không phải không thường xuất sắc. Pochettino thở dài một tiếng. Từ từ sẽ đến a. Tổng không thể thời gian ngắn liền chế tạo ra một chi hoàn mỹ đội bóng a. Cũng thế, Bess cười rồi. Hết thảy tất cả đều cần tranh tài tiến hành nghiệm chứng. Tuyệt đại bộ phận tranh tài bên trong. Pogba cùng ta, Carrick tạo thành giữa trận đầy đủ ứng phó rồi. Pochettino liếc mắt, nhưng vấn đề là, Premier League cũng không phải Bundesliga, cũng không phải La Liga. Chỗ này có MU, Man City, Liverpool, Hotspur, Chelsea, Arsenal, mỗi một chi đều là gần nhất những này năm Champions League thi đấu vòng tròn khách quen. Klopp, Pochettino, Guardiola, Wenger, Mourinho lại thêm lên vừa mới nhậm chức Hotspur đời mới chủ soái Pellegrini. Lục đại danh soái cùng trận thi đấu. Chậc chậc, Bess cảm thấy một màn này khá quen. Đúng rồi, ta cùng Miguel sửa sang lại một phần danh sách. Ngươi hẳn là nhìn qua rồi. Cùng một chỗ ra ngoài, Pochettino thuận miệng nói. Đều là chúng ta cái này 2 năm siêu tập một chút rất xuất sắc cầu thủ trẻ. Nhìn qua rồi, Bess, ngữ khí có điểm quái gì? Danh sách kia trên người quen không ít a. Bất quá cũng khó trách. Rất nhiều huấn luyện viên chính đều sẽ trường kỳ khảo sát một ít cầu thủ trẻ mới có thể quyết định. Đưa vào, trên danh sách có vừa mới lấy sáng tạo câu lạc bộ ghi chép chuyển nhượng Leverkusen Hàn Quốc biên. Phong Son Heung-min có đã có 2 cái trận đấu mùa giải nghề nghiệp kinh lịch. Còn tại Milton Keynes đánh liều Dele Alli, có mùa giải trước tại Burnley biểu hiện xuất sắc Kieran Trippier. Hắn về sau tại Nga World Cup một tiếng hot lên làm kinh người. Pochettino nhìn như không cố ý nói. Bess, nếu như ngươi có mục tiêu, cũng có thể thêm vào đi nha. Tốt. Cho Iki một điểm lợi hại nhìn một cái. Bess nhìn như thật cao hứng. Đằng sau mấy năm bên trong xuất hiện siêu cấp thiên tài nhiều rồi. Bess tùy tiện đếm xem đều 2 chữ số. Tỉ như Real Asensio, tỉ như Dortmund Dembele, Pulisic, tỉ như đầu năm nay đi rồi Liverpool Coutinho. Còn tại Chelsea đau khổ trèo chống De Bruyne. Còn có Morocco cái kia một nhóm lớn. Lema, Maso, Bernardo Mota Veiga de Cavalho, Mendy, Mbappe. Nhưng những bí mật này vẫn là lưu lại thủ đoạn tốt. Cuối cùng, ngày thứ 2 Pochettino nhìn thấy trên danh sách chỉ tăng thêm rồi 2 cái tên. Một cái là Real Madrid, 2 đội Castilla tiền vệ trụ Casemiro. Một cái là vừa mới gia nhập Liên minh Domino League 2 đội bóng căng nước Pháp tiền vệ trụ N'Golo Kanté, cái trước coi như có chút tiếng tăm. Dù sao xuất đạo tại Sao Paulo câu lạc bộ bóng đá thanh huấn. Lại tại đầu năm nay cho thuê gia nhập Liên minh Real 2 đội. Cái sau, Pochettino không hiểu ra sao. N'Golo Kanté, đây là ai? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.